Chương 6. Giữ thái độ đúng đắn thay vì đơn thuần chọn hướng đi. A career path is rarely a path at all. A more interesting life is usually a more crooked, winding path of missteps, luck and various work. Một lộ trình nghề nghiệp rất ít khi là một con đường thoai thoải. Một cuộc đời lý thú hơn thường chia ra nhiều khúc gãy, rải rác, đầy hụt hẫng, may rủi và rất nhiều nỗ lực. Tom Preston. Ít ai trên đời có được con đường sự nghiệp bằng phẳng, cứ thế mà thẳng tiến. Và tôi tự hỏi, cho dù được như thế, liệu người ta có hạnh phúc hay không? Mơ thì cứ mơ, dù muốn dù không, cuộc đời của các bạn, giống như những năm tháng tôi đã sống và trải nghiệm, sẽ không phải là con đường dễ đi. Lâu lâu có một bước ngoặt, chốc chốc lại xuất hiện một vấn đề, lên vòi xuống chó là cảnh tượng của đời tôi, và chắc chắn cũng là cảnh ngộ của khối người. Đó là lẽ đời, chẳng bao giờ chỉ có một chiều thuận lợi. Thành thử một cuộc đời thành công không phải là con đường thẳng, mà là phép cộng của nhiều khúc thành công rực rỡ với cả những khúc thất bại ê chề. Cái nọ nối đuôi cái kia và làm cho nhau thêm phần nổi bật. Không thành công nào khiến chúng ta nhớ lâu hơn nếu nó tới sau một chuỗi ngày dài thất bại. Và không một thất bại nào khiến chúng ta ngấm hơn sau những phút giây say sưa trong ảo tưởng về sự thành công. Âm và dương, dương và âm sẽ thay phiên nhau trỗi dậy và chìm xuống. Các triết gia sẽ thấy thế là lý thú, sẽ rút tỉa ra từ đó những quy luật của tạo hóa. Nhưng người phàm cần được hướng dẫn để quy các bài học nhỏ vào một tuyển tập lớn, quy những thành công nhỏ vào một thành công lớn, giống như những dòng suối nhỏ dồn lại vào một dòng sông lớn. Người biết nhận thức sẽ tiến nhanh hơn người vô tri, và cứ sau mỗi khúc quanh nhỏ thì người biết nhận thức sẽ nhanh chóng tiến sang một khúc quanh mới. Trong chương sách này, tôi chỉ muốn giúp bạn đọc hấp thụ được một số nguyên tắc giúp mình có những bước tiến nhanh và tốt, bất chấp lựa chọn hướng đi nào. Vậy bạn hãy giữ thái độ nào để luôn tạo cho mình thế thuận lợi? 1. Mỗi lúc, mỗi nơi, hãy tạo giá trị cho xã hội chung quanh, bất chấp giá trị đó to hay nhỏ. Đây là điểm cơ bản cho phép bạn xây dựng một chỗ đứng ngày càng cao do chính xã hội tặng lại bạn. Không nhất thiết là những việc làm to tát, chỉ cần nhặt một tờ giấy bừa bãi nơi công cộng, bạn đã tạo ra một giá trị cho cộng đồng. Nếu khuyến khích người khác cùng làm việc đó, bạn đã thành công trong việc tạo giá trị cho cả bạn đồng hành. Còn nếu bạn khiến mọi người ý thức được không nên vứt rác một cách vô tội vạ, thì trên cả việc tạo giá trị, bạn sẽ còn được công nhận là một người lãnh đạo. Ở nơi nào có trẻ em, nếu sáng tạo ra một trò chơi cho chúng thì bạn đã tạo ra một giá trị. Nếu tham gia chơi cùng, bạn đã tạo ra một trải nghiệm vô cùng quý báu cho chúng. Còn nếu bạn lôi cuốn được tất cả đám đông cùng chơi, bạn sẽ được xem là một thủ lĩnh. Mỗi giây, mỗi phút, xã hội đều khao khát đón nhận những giá trị dù to hay nhỏ từ mỗi cá nhân. Và nếu chính bạn tạo ra những giá trị mới cho một tập thể hay một cộng đồng, bạn không cần vỗ ngực, đương nhiên sẽ được xem như một lãnh đạo. 2. Làm thật tốt việc của mình, đừng can thiệp vào việc của người khác. Trong xã hội Việt Nam, có một truyền thống rất đáng yêu là ai cũng muốn can thiệp vào việc của người khác. Tôi xem đó là một nghĩa cử, vì giúp đỡ người khác là một điều tốt. Nhưng đời sống xã hội ngày nay rất phức tạp, mỗi tình huống đều chứa đựng những uẩn khúc bên trong mà người ngoài cuộc không thể biết, hiểu hết được. Vì vậy, khi can thiệp vào chuyện của một ai đó, rất có thể chúng ta làm cho chuyện của họ nặng nề hơn. Rồi khi giải quyết xong vấn đề, họ chỉ nhớ tới bạn như một ân nhân bất đắc dĩ hay một nhân chứng phiền phức của những lỗi lầm ngu xuẩn. Nếu như vậy thì quả là làm ơn mắc oán. Ở xã hội phương Tây, không ai mảy may có ý muốn can thiệp vào chuyện của người khác, kể cả giữa các thành viên trong cùng một gia đình. Ngay cả khi bạn khẩn khoản yêu cầu họ cho lời khuyên, bạn sẽ chỉ nhận được một câu với ý nghĩa thật cô động. Làm thì có rủi ro đó. Chấm hết, họ sẽ không nói gì thêm và sau biến cố, Họ cũng không hỏi han thêm. Chuyện riêng là chuyện của mỗi cá nhân, không liên quan gì đến người khác. Còn ở ta, tôi quan sát thấy một tâm sự của một tờ báo hay một diễn đàn trên mạng thu hút rất nhiều người tham gia. Họ chia sẻ chuyện riêng tư của mình, khoe ra những chuyện chẳng có gì đáng khoe, mời toàn xã hội cho ý kiến như để có thêm sự hậu thuẫn từ đám đông, gom góp chút can đảm giải quyết dứt khoát vấn đề của gia đình. Dưới mỗi mẫu chia sẻ như vậy, lại cũng có rất đông người vào khuyên nhủ khổ chủ phải làm thế nọ thế kia, hoặc kể lể mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Lại có rất đông bạn trẻ tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè xung quanh rằng mình có nên cưới anh A hay cô B không? Bạn ạ, nếu chính họ còn không biết có yêu người bạn gái, bạn trai của mình không, thì đến thánh nhân cũng không tài nào đoán ra được mà khuyên. Rốt cục nếu bạn đứng ngoài mà can thiệp vào chuyện riêng của họ, thì khi họ thành công, bạn sẽ chẳng rút tỉa được kinh nghiệm gì. Còn chẳng may chuyện của họ thất bại, bạn sẽ bị trách móc, đôi khi bị oán. Người thức thời chưa bao giờ để mất thời gian can thiệp vào những sự việc không mang lại lợi ích cho ai. Lộ trình của bạn sẽ chậm lại chứ không nhanh lên. Nếu bạn đã trót để mất thời gian vào những chuyện không đâu, hãy tập trung vào việc của bạn. 3. Ngay trong những tình huống bình thường nhất, cũng cần dựng tạo lòng tin. Lộ trình cuộc đời của bạn cần rất nhiều người ủng hộ, do đó, ngay trong những lúc thư giãn, nói chuyện tào lao, bạn cũng nên chắt lọc những đề tài nào mình có thể nói chuyện hồn nhiên và tránh những đề tài nhạy cảm mà mình không nắm vững. Hơn hết là tuy vẫn vui vẻ phát biểu, bạn hãy giữ mình, giữ lời để cuối cùng tạo dựng trong mọi đối tác lòng tin vào bạn. Chứ nên phát biểu khi chưa suy nghĩ chín chắn và đối tác chưa sẵn sàng nghe. Cho nên phát động công việc khi đồng nghiệp, đối tác của bạn chưa chuẩn bị tinh thần. Khi cần thiết, bạn nên chọn im lặng thay vì tham gia bàn bạc vô tội vạ. Bạn đừng bao giờ có những ý nghĩ tạm bợ, những giải pháp vá víu, những hành động qua ngày. Thái độ tạm bợ sẽ làm cho bạn thấp giá, mất đi sự tín nhiệm của xã hội cho những việc lớn. Người đời vẫn thường kính trọng những ai cẩn mật trong tư duy và lời nói. Nếu trong một cuộc làm việc nhóm, bạn có bổn phận phát biểu, thì hãy chọn phát biểu sau chót, trước khi lãnh đạo cao cấp có lời kết luận. Lý do quá đơn giản, không có gì thoải mái hơn nói sau mọi người. Bạn không thể tạo mâu thuẫn với bất cứ ai, bởi bạn đã được nghe mọi người phát biểu. Lộ trình thành công bắt buộc phải kiệm lời. Hãy xem lời nói như một viên đạn, phải biết dùng nó đúng thời điểm, đúng tình huống để bắn trúng đích. 4. Đừng bỏ lỡ cơ hội để tôn vinh người khác. Bất cứ tình huống nào cho phép, hãy nói lời chúc mừng và vinh danh những người đã thực hiện bất cứ việc gì, cho dù là việc to hay nhỏ. Được bạn tôn vinh, họ sẽ nhớ mãi và sẽ trả lễ nhiều lần như thế. Ngược lại, khi đối tác phạm lỗi, bạn hãy tìm lời lẽ để mọi người dễ dàng chấp nhận một sự việc khó cho mọi người. Được thực hiện trong những điều kiện không lý tưởng với ít phương tiện. Đỡ lời là biết sống với xã hội. Đỡ lời là hiểu được rằng không phải ai cũng là Lý Thường Kiệt hay Trần Hưng Đạo, bách chiến bách thắng, mà xã hội toàn những người như bạn và tôi có rất nhiều khiếm khuyết. Mỗi cố gắng đều cần được tôn vinh, mỗi chiến công cho dù nhỏ cũng phải được khen thưởng. Còn nếu những chiến công đó là do thành viên trong gia đình tạo nên, thì bạn hãy ăn mừng. 5. Tránh tạo nên những phản ứng đối nghịch vô ích hoặc những sự ghen tuông, ganh tị không cần thiết. Ngày nay, chúng ta thường xuyên được chứng kiến những màn khoe khoang của nã. Thi thoảng chúng ta lại bắt gặp hình ảnh một đám cưới mà cô dâu chú rể ngập trong những vàng ròng vàng miếng. Ít hôm lại thấy một đại gia nào đó khoe chiếc siêu xe mới sắm được trên mặt báo. Hết khoe của lại thấy người ta khoe con hay khoe anh bồ giàu mà họ may mắn túm được. Người khoe ra những thứ đó sẽ nhận được những lời khen hời hợt, những lời chúc mừng qua quýt cho những thứ rất phù phiếm. Đã tốn tiền mà tốn cả công. Còn thì để lại cho xã hội là chút vị đắng của sự ganh tị, khó chịu. Xã hội mà không yêu bạn thì bạn sẽ đi đâu xa? 6. Chớ bao giờ tự khen mình. Tự đánh giá tốt về mình sẽ chỉ làm cho người khác đánh giá bạn thấp đi. Việc đánh giá sẽ chỉ có giá trị khi một nhân vật thứ ba làm việc này. Ngoài việc bị đánh giá là trơ trẽn khi tự nhận là mình giỏi, dưới hình thức này hay hình thức khác, bạn nên học một nguyên tắc bất di bất dịch. Lời tự khen không thể khách quan. Chỉ những người thiếu vắng lời khen, khát khao được đánh giá cao mới phạm vào lỗi này. Thành thử thay vì tưởng tượng rằng nếu nhắc nhở đối tác là bạn giỏi, họ sẽ tặng cho bạn cơ hội, thì bạn cần biết rằng mình vừa làm một việc phản cảm và phản lợi ích cho chính bản thân. Đối tác sẽ mất lòng tin và dần dần tránh xa bạn. 7. Hãy trung thành với những người trung thành với bạn, mà trước nhất là vợ hoặc chồng bạn. Người bạn đời sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trên lộ trình thành công của bạn. Nếu bạn biết mời người mình tín nhiệm nhất vào cuộc, đáng tiếc là còn rất đông đàn ông Việt vẫn hay nói xấu vợ, hạ thấp vai trò, giá trị của người vợ đối với những thành công trong cuộc đời mình. Có lẽ điều này xuất phát từ tính tự ái quá cao của đàn ông xứ ta và tư duy làm vua trong nhà quá lệch lạc. Bạn có biết người vợ Việt Nam là người bạn đáng đặt hết lòng tin vào và có lẽ cũng là người duy nhất sẽ là đồng minh của bạn trong mọi tình huống, dù khó khăn đến mấy. Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Ông bà ta đã đúc kết. Vậy nhưng một số anh cứ tưởng rằng việc sát phạt chỉ trích vợ sẽ tạo cho mình tầm quan trọng hơn trong gia đình. Làm như thế chẳng khác gì việc cưa chính cái cành mà họ đang ngồi bên trên. Lại cũng có nhiều phụ nữ Việt Nam tin bạn gái hơn tin chồng, đem hết mọi chuyện của hai vợ chồng ra kể. Kết quả kinh điển là cô nàng tự tạo nên những tình huống bất trắc với chồng, đẩy người bạn thân thành đối thủ cạnh tranh. Tự tạo nên tình huống đi tới ly dị, để rồi sau đó thấy chính cô bạn tâm tình cướp mất người chồng đáng yêu của mình. Thật là vô tri. Bạn có biết người nước ngoài đánh giá về những đàn ông Việt Nam thành công thế nào không? Hàng trăm lần tôi được nghe những câu đại loại, ông ấy thành công là phải, cứ trông người vợ phong cách quý phái sang trọng như thế thì làm sao không thành công? Giàu vì bạn, sang vì vợ. Tôi thấy câu nói ấy đúng quá và muốn nhắc nhở bạn. Chớ nên có những lời nói hoặc hành động vô tri với một nửa của mình. Lộ trình thành công nằm ở đó, chưa kể tới lộ trình hạnh phúc bạn nhé. 8. Cơ hội bao giờ cũng tới như một thách thức, thậm chí mình có thể tự tạo cơ hội. Khi tiếp xúc với các bạn trẻ, điều làm cho tôi băn khoăn nhất là một số em than thở, gặp rất ít cơ hội. Có lẽ các bạn trẻ đó đã không tin mắt cho lắm, vì theo tôi cơ hội luôn rất nhiều xung quanh chúng ta. Tất nhiên chẳng ai tự dưng tìm đến để mời bạn làm giám đốc của công ty họ. Chẳng ai đột nhiên mang tặng bạn một lạng vàng đặt sẵn trên khay bạc. Những cơ hội nhỏ tới mỗi ngày. Và theo kinh nghiệm bản thân tôi, những cơ hội trung bình hoặc lớn cũng rất nhiều và xuất hiện rất thường mỗi năm. Thậm chí, bạn có thể tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Để tôi lấy một ví dụ. Vào năm 1964, một kỹ sư vô danh tiểu tốt ở bên Pháp đề nghị với chính quyền các đô thị của Pháp được chỉnh trang lại toàn bộ các bảng chỉ đường. Ông sẽ làm việc này miễn phí. Đổi lại, ông xin được độc quyền trưng bày các biển quảng cáo ở những vị trí phù hợp. Chính quyền một số đô thị hưởng ứng ngay vì vào thời đó, các bảng chỉ đường trông rất cũ kỹ, siêu vẹo và được đặt ở những vị trí không phù hợp. Nhưng do nguồn ngân sách eo hẹp, họ không thể sửa chữa thay mới. Vậy là kỹ sư Jean-Claude Decor đã vẽ ra những tấm bảng vô cùng đẹp mắt để thay thế những tấm bảng cũ. Bộ mặt đô thị nhờ đó cũng thay đổi hẳn, đồng bộ, du khách cũng rất dễ tìm hướng đi trong đô thị. Chỉ trong vòng vài năm, Jean-Claude Decor đã bao thầu việc chỉnh trang bảng chỉ đường hầu hết các đô thị ở nước Pháp. Sau 30 năm, công ty ông đã thầu trọn công việc này tại châu Âu. Và ngày nay, công ty JC Decor hoạt động tại 75 quốc gia với hơn 14.000 nhân viên. Từ một kỹ sư nghèo khởi nghiệp với một việc là trang trí các đô thị miễn phí, Jean-Claude Decaux đã trở thành tỷ phú. Câu chuyện của G.C. Decaux rất gần gũi với chúng ta, không như chuyện của Bill Gates hay Warren Buffett. Bởi vì ông Decaux chẳng chế tạo ra cái gì ghê gớm, chỉ là một cái bảng hiệu chỉ đường. Từ bàn tay trắng, ông đã tạo ra cơ hội cho chính mình. Cái tài của Decaux là ông hiểu được rằng chính quyền các đô thị của Pháp khi ấy không có tiền, nhưng vẫn có nhiều nhu cầu thực tiễn cấp bách. Và ông đã chọn một việc làm mới nghe thì tưởng rủi ro cao, nhưng thực ra lại rất dễ, vì tiền vốn ban đầu huy động từ ngân hàng, kỹ thuật sản xuất rất sơ sài, và nguồn thu khá tốt từ khâu quảng cáo trong đô thị. Có lẽ chính ông Decaux là người đầu tiên đã nghĩ tới việc đề xướng kỹ thuật tạo vốn và ngân sách bằng quỹ quảng cáo. Các công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin chưa ra đời có thể tìm được nguồn cảm hứng từ ông Decaux. Bạn ạ, bạn có thể lập ra một công ty nhặt rác hoặc một công ty trồng hoa ở đô thị. Tôi tin chắc bạn sẽ thành công kiểu này hay kiểu khác. Tóm lại, cơ hội luôn có rất nhiều, nhưng bạn sẽ chỉ nhìn thấy nếu trong bạn có sẵn tố chất của người sẵn sàng phiêu lưu, chấp nhận rủi ro, không quản ngại công việc. 9. Hãy nới rộng các mối quan hệ, vòng bạn bè thân hữu. Nối tiếp chủ đề cơ hội, chúng ta không thể chối cãi một điều rằng số đông cơ hội trong cuộc đời chúng ta sẽ tới từ bạn bè, bằng hữu. Giàu vì bạn mà. Nếu đúng như thế, thì bạn còn chờ đợi gì mà không xây dựng một hệ thống bạn bè? Tôi đã từng gặp rất nhiều người trẻ tuổi làm việc này một cách quy củ và họ đã thành công. Điều chúng ta phải hiểu là không ai có thể biết trước được cơ hội sẽ tới qua kênh bạn nào. Do đó, khi xây dựng các mối quan hệ, bạn nên công khai những khát khao của mình, thậm chí những dự án bạn đang hoặc sẽ tiến hành nếu mong muốn đi tìm sự cảm thông, tâm đầu ý hợp từ đối tác. Xây dựng được quan hệ bạn bè rồi, phải biết cách duy trì, vun đắp tình bạn. Việc giữ gìn tình bạn không nhất thiết phải đi nhậu với nhau mỗi chiều, mà có khi chỉ cần có những ý nghĩ đầm thắm tích cực cho nhau. 10. Chớ bao giờ nên đặt vấn đề của bạn cho ai đó giải quyết. Người Việt chúng ta thường thích có những người chia sẻ những nỗi nhọc mệt của tâm hồn, những vướng mắc của bản thân. Trên phương diện tình cảm cá nhân, điều này sẽ không có gì đáng nói. Tuy nhiên, khi phải lựa chọn hướng đi, việc nhận được nhiều ý kiến từ bên ngoài sẽ pha loãng sự tập trung của bạn, đôi khi còn đưa tới thối chí. Vì vậy, bạn phải tự cân nhắc, lên kế hoạch lộ trình cho mình, rồi gồng mình tiến tới. Bởi đơn giản, không có lộ trình nào được dọn sẵn cho bạn đi, không một cuộc thử thách nào được sắp xếp để phù hợp với khả năng riêng tư của bất cứ ai. Và khi tiến lên, thì bao giờ ta cũng chỉ có một mình để cán đáng mọi việc, để chịu trận. Vậy hãy tránh ngay từ đầu việc mở cửa cho ai đó tới chia sẻ nỗi niềm. Điều này chỉ khiến bạn thêm vướng chân và mất tập trung. Lôi kéo thành bè không giải quyết được việc gì mà chỉ thêm rối. Cuối cùng có thể mang tới những bất lợi. Nếu chẳng may những người bạn ngày hôm nay không hẳn còn là bạn trong ngày mai. 11. Đừng bao giờ sống với chữ nếu. Tôi biết nhiều người lúc phải cụ thể hóa một việc thì không làm đến nơi đến chốn, nhưng đến khi thất bại lại than vãn, đổ lỗi cho khách quan, hoàn cảnh, rồi lôi người này, người kia ra làm nhân chứng, rằng mình xui xẻo, mình không được hỗ trợ, suýt nữa mình đã thành công. Bạn phải thành công ngay lúc cần cụ thể hóa kết quả của công việc. Bạn không phải là bình luận viên về chính mình. Trong một cuốn sách tôi từng đọc, hình như có tựa đề là The Loser, người luôn thất bại. Tác giả đã có nhận xét vô cùng đích đáng. Người thất bại chưa vào cuộc chơi đã tìm sẵn những lý do để giải thích cho chính mình và cho người chung quanh tại sao mình thua hay thất bại. Chỉ một ý nghĩ tìm lý do đã có thể giải thích tại sao cuối cùng họ phải thất bại. Tâm thần một người thất bại luôn sợ hãi, tâm lý lung lay trước địch thủ. Tư duy của những người thất bại là không thực sự quan tâm đến kết quả, mà chỉ muốn vài người nghĩ mình tuy thua nhưng vẫn giỏi. Thất bại chỉ là do không gặp vận may. Trong mọi bộ môn thể thao, Người mang sẵn ADN của kẻ chiến thắng thường cắn răng nỗ lực đến giây cuối cùng. Có biết bao nhiêu trận bóng đá mà bàn thắng được ghi trong những phút bù giờ? Bjorn Borg, nhà vô địch thế giới môn quần vợt người Thụy Điển, từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: đoạt ngôi vô địch thế giới chưa phải là một thành tích. Bạn chỉ cần thật giỏi và thêm một chút may mắn là bạn có thể lên tới đỉnh cao. Cái thật sự khó là giữ chức vô địch, vì lúc đó bạn phải tập luyện luôn cả ý chí và tâm thần cho đủ mạnh để chống đỡ lại tất cả những đối thủ đã thề quyết tâm triệt hạ bạn sau khi họ đã phân tích lối chơi của bạn. Với cách nghĩ đó, ông đã giữ được vị trí số 1 thế giới trong hơn 10 năm. Điều này thật đáng trân trọng. Người thành công không bao giờ nuối tiếc kết quả, vì họ đã thực sự cho hết đi những nỗ lực có thể cho. Vậy hãy là winner bạn nhé. Hãy nhìn nhận kết quả, không mang chút nuối tiếc. Phân tích khuyết điểm và tiến lên. Bản chất của người hùng chân chính là thế. 12. Hãy để sự tự ái của bạn chôn sâu trong túi. Tự ái cá nhân là một thứ khó nuốt nhất cho những người chung quanh, nhất là khi bạn chưa có thành tích gì đáng kể. Thực ra, chính những người đạt được nhiều thành công lại hiểu rất rõ rằng chỗ tốt nhất để đặt tự ái của họ chính là lúc họ đang đứng trước một công việc khổng lồ. Tự ái đúng chỗ là khả năng tập trung mọi nghị lực để vượt qua chướng ngại vật. Bạn hãy luôn nhớ đến hình ảnh một đàn kiến âm thầm nỗ lực tiếp tay cho cộng đồng. Bạn và tôi đều không khác gì một con kiến đang khoác trên vai một công việc mà cộng đồng đã giao cho. Mỗi chúng ta không to lớn như mình tưởng đâu. 13. Luôn luôn giữ thái độ tích cực với mọi người trước mọi vấn đề. Bạn hãy tìm ra phương án giải quyết trước khi phát biểu. Bằng không, bạn nên giữ chút im lặng khiêm tốn. Lời nói cần được tiết kiệm nhất là vào đúng lúc một người bạn đang lâm vào tình huống khó khăn. Bàn vào mà không đóng góp là một thái độ vô tri. Ở đây tôi xin lưu ý bạn một điều quan trọng. Trong ADN con người, có một tố chất mà súc vật không có hoặc có ít, đó là óc sáng tạo. Chính óc sáng tạo đã làm cho loài người bứt phá so với thế giới động vật. Chỉ có loài người mới có được một bộ máy vô hình để tạo ra sự mới mẻ, sự đột phá, những thứ chưa từng có, những nhu cầu chưa ai nghĩ tới. Khi bạn có thái độ tích cực, thì đâu đó trong cơ thể bạn, các hóa chất cấu tụ lại để cho phép trí tưởng tượng của bạn vượt ra khỏi biên giới của sự tầm thường. Trái tim của bạn sẽ đập thình thình để thúc đẩy bạn tìm ra cái mới. Thái độ tích cực không chỉ là một phản ứng tâm lý, mà còn là động lực của sự thay đổi, của sự phát minh. Bạn càng suy nghĩ tích cực thì bạn sẽ càng phong phú trong suy diễn. Tinh túy của bạn sẽ mang lại tinh hoa cho người chung quanh. 14. Trong đà tích cực nói trên, bạn hãy luôn luôn ý thức được rằng ngày nay không việc gì có thể thực hiện một mình. Ngày nay, không còn một dự án nào trên thế giới, cho dù đơn giản đến đâu, được thực hiện bởi một đơn vị. Làm việc nhóm, tạo không khí làm việc tập thể, khởi động những hợp tác vượt biên giới đã trở thành việc rất đỗi bình thường. Bạn ạ, chúng ta sinh ra giữa một biển người đồng loại. Chỉ một ý nghĩ bất hợp tác thôi cũng đủ chứng tỏ thái độ cô lập, thô thiển. Hợp tác còn là một thái độ nhân văn, người với người. Chúng ta hãy ý thức rằng mình sinh ra để cùng nhau xây dựng. Hợp tác làm sao thì đó là một ván bài tâm lý, cũng như là một cuộc chơi có quy luật. Thậm chí, hợp tác còn là một nghệ thuật tạo sự gắn kết để phóng thích những gì tốt nhất, đẹp nhất từ trí óc và bàn tay con người. Nghệ thuật gắn kết cũng phải học, cần lãnh đạo, chuyên gia, nhưng trên hết, cần mọi người ý thức được tầm quan trọng của nó. Viết đến đây, tôi không thể nào quên trường hợp của những quốc gia ăn gian. Ăn gian hay ăn người hoàn toàn là một thái độ thiếu nhân văn, thiếu ý thức. Ăn gian trên bản chất là một thái độ mâu thuẫn với tinh thần hợp tác. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, nếu thế giới của chúng ta gặp mối đe dọa chung cho nhân loại, ví dụ một hành tinh khác tấn công địa cầu, có lẽ phải đối mặt với một mối đe dọa ở quy mô toàn cầu mới, kéo loài người lại gần nhau hơn, bắt đầu bằng việc nói thật với nhau. Bạn ạ, đừng bao giờ từ chối một kế hoạch làm việc nhóm. 15. Hãy luôn luôn chủ động. Chủ động về thời gian. Chưa bao giờ tạo ra những tình huống mà bạn phải đợi ai, cho dù người bạn đợi quan trọng đến đâu. Lịch của bạn là trên hết, đừng để ai đó làm cho bạn không kiểm soát được thời gian của mình. Chủ động về những lựa chọn. Dù là ai chăng nữa, cha mẹ hay anh em, bạn cũng không nên để họ chi phối những lựa chọn trong cuộc đời của bạn. Hãy lắng nghe những lời khuyên của người thân, hỏi đi hỏi lại để hiểu thấu suy nghĩ của những người muốn giúp mình. Nhưng bạn nên làm cho mọi người hiểu rằng cuối cùng chính bạn, một mình bạn, vẫn sẽ là người định đoạt. Người Việt nói chung từ lâu đã quen can thiệp sâu vào cuộc sống của người thân trong gia đình. Đã có bao tấn thảm kịch hôn nhân xuất phát từ sự áp đặt của cha mẹ lên con cái. Và cũng có bao người không hài lòng với công việc mà mình không yêu thích, không do mình lựa chọn. Đức Phật đã dạy rằng không ai có thể cứu giải người khác cho dù là người thân nhất. Nghiệp chướng hoàn toàn thuộc về người đã gieo nghiệp. Chẳng gì có thể thay đổi được dòng đi của một sinh mạng trừ khi chính bản thân tự cứu giải. Chủ động về địa điểm, nơi cư ngụ, nơi làm việc, nơi đi chơi, ăn tiệc là những địa điểm quen thuộc lựa chọn của mỗi cá nhân. Bạn ạ, không nên phải cứ được mời là bạn phải đi. Có những nơi bạn không nên đi, bất chấp sự ràng buộc phải tới nơi đó nặng hay nhẹ. Người thức thời bao giờ cũng bỏ chút thời gian để cân nhắc mình có nên mang thân tới một nơi nào đó. Chủ động chọn đối tác. Đây là việc tối quan trọng. Một kế hoạch có thành công hay không phụ thuộc vào cá tính, khả năng và thiện chí hợp tác của những nhân sự tham gia. Có những sự hợp tác không bao giờ đi tới thành công do các nhân sự không hợp tính, không có tinh thần hợp tác với nhau. Chỉ cần xem một đội bóng đá với 11 cầu thủ sẽ thấy, kết quả có thể thay đổi nhanh chóng nếu có sự thay đổi trong đội hình thi đấu. Bạn phải thấu triệt điều cơ bản này, ai cũng có quyền chọn người cùng đội, chọn người để hợp tác. Nếu bạn không thoải mái với đội hình, bạn phải nói lên mong muốn của mình về việc cần có sự điều chỉnh cho tốt hơn. Nếu bạn đưa ra đề xuất rồi mà vẫn chưa được thỏa mãn, thì khi ấy bạn nên chọn cách rút lui. Chủ động về lộ trình và chiến lược. Bạn chưa bao giờ để cho ai đó lôi đi mà không biết mình sẽ đi đâu, vì sao phải đi và để làm gì. Hãy ghi nhớ làm bất cứ việc gì cũng phải có lý do, lộ trình và chiến lược. Đó là chưa nói tới những liên hệ pháp lý mà bạn có thể chưa cân nhắc. Nhiều năm nay, tôi được khá nhiều bạn trẻ tham khảo ý kiến về những chuyện riêng của họ, từ việc chọn môn học, chọn trường, chọn nơi ở cho tới chọn chỗ làm. Có bạn còn hỏi ý kiến tôi về chuyện hôn nhân và những tình huống đôi khi khá éo le trong gia đình. Nói chung, tôi có một cảm nhận rất buồn bã về ý thức chủ động rất kém của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay. Văn hóa cố hữu của dân tộc đã dần dần biến các em thành nạn nhân, chứ không phải là người hưởng lộc của văn hóa. Những chuyện cha chọn môn học cho con, mẹ cấm con trai lấy cô con gái mình yêu, em từ anh ruột vì anh chọn cô X làm vợ là những thảm cảnh thực thụ tuy rất khôi hài. Toàn những người đã từng thất bại, thậm chí nhiều lần, trong việc quản lý chính bản thân nhưng lại không ngần ngại lăn xả vào chuyện người khác, cho dù là người thân, để dạy đời, để ảnh hưởng, thậm chí phủ quyết. Bạn ạ, xin hãy khắc ghi 10 chữ tôi tặng. Bạn không thể thành công nếu bạn không chủ động. Nếu không nghe tôi, bạn sẽ đi từ bi hài kịch này sang bi hài kịch nọ, sẽ tốn rất nhiều thời gian một cách vô bổ, và nhất là bạn sẽ bỏ qua bao nhiêu cơ hội khi không còn tâm trí để giữ bình tĩnh và tỉnh táo. Tôi khuyên bạn nên đọc thật nhiều sách do người có trải nghiệm thực sự viết ra. Những cuốn sách đó sẽ không cướp đi quyền chủ động của bạn, mà ngược lại trang bị cho bạn nhiều kiến thức, giúp bạn thêm hiểu biết, từ đó chủ động hơn trong cuộc sống. Bạn hãy ngẫm nghĩ về những tình huống ngoài đời, rồi nhờ những người có kinh nghiệm giảng giải. Không có gì tốt hơn là được nghe những người này trao cho bạn một cái chìa khóa để hiểu đời, hiểu người sau khi hiểu chính mình. Và bạn hãy tránh nhất việc chia sẻ vô tội vạ những chuyện riêng tư, vì chính khi làm việc này bạn đã mở van cho sự can thiệp của người ngoài vào cuộc đời mình. Người Pháp thường hay mắng khẻ khi thấy ai đó can thiệp vào chuyện của mình. Để ý rằng có phải là việc của bạn đâu, vui lòng đừng nhảy vào phá rối. Nói chung, người châu Âu âm thầm hơn chúng ta và đôi khi họ cắn răng chịu đựng, chứ nhất định không cho ai can thiệp vào chuyện riêng, cho dù cảnh ngộ tuyệt vọng đến đâu. 16. Mỗi ngày tiến một tí. Chắc bạn vẫn đang chờ đợi từ tôi những lời khuyên để chọn lựa một lĩnh vực có tương lai. Bạn ạ, tôi cho rằng lĩnh vực nào cũng có tương lai, vì trong một thế giới với hơn 7 tỷ người thì nhu cầu rộng như đại dương cho mọi loại sản phẩm. Vì thế, thay vì tặng bạn một ý kiến về hướng đi, tôi lại có lời khuyên bạn hãy mỗi ngày tiến một tí, để rồi một ngày kia, công ty của bạn hay chính bạn sẽ tiến lên vị trí số 1 của huyện, của tỉnh, của đất nước, thậm chí của hoàn cầu. Thành công không nằm ở một lĩnh vực, mà nằm ở vị trí của bạn trên bản đồ hoàn cầu. Nếu mỗi ngày sản phẩm của bạn tốt hơn lên, đẹp hơn lên với mức giá hợp lý, thì tôi sẽ không ngần ngại khẳng định bạn đã chọn đúng lộ trình. Nhưng đây là lộ trình leo núi, chứ không phải lộ trình chọn lĩnh vực hoạt động. Bạn ạ, mỗi ngày tiến một tí đã là châm ngôn của tôi trong nhiều năm. Không ai có thể xây thành Rome trong một ngày. Không ai mới sinh ra đã biết hết, hiểu hết, giải lý được hết, thực hiện được hết. Chúng ta có cả một cuộc đời để học thêm và trau dồi khối kiến thức và kỹ năng. Chúng ta chỉ hơn nhau ở sự học tập miệt mài và tiến bộ không ngừng. Đành rằng có rất nhiều người thành công sau một đêm, nhưng sự thành công không phải là một lý do để ngưng việc học hỏi. Hồi 40 tuổi, tôi vẫn hay tự hỏi, nếu trở lại tuổi 30, liệu mình có hành xử như thế không? Hẳn là không. Giờ đây, ở tuổi ngoài 70, đôi khi tôi mỉm cười khi nghĩ tới những việc mình đã thực hiện ở tuổi 50. Hồi đó sao mình non nớt quá. Tôi tự đánh giá. Kính chiếu hậu là một dụng cụ thật thuyết phục để khuyến khích mình tiếp tục thu thập kiến thức, kinh nghiệm và nhất là tiếp tục hiểu chính bản thân. Riêng chuyện hiểu mình là không phải việc có thể làm được trong một giờ hay một năm. Cuộc phiêu lưu để tự khám phá bản thân không những lâu dài mà phải lâu dài, vì không bao giờ ta hiểu hết được chính mình. Mỗi con người là một thế giới phong phú, phức tạp, chẳng có ai giống ai, phiên bản nào cũng là duy nhất. Thành thử góc cạnh thú vị nhất của cuộc đời bạn không nên bị bỏ qua. Mình sẽ không bao giờ tới được, không bao giờ đạt được bạn ạ. Có lẽ phải nghĩ rằng mình không bao giờ đạt được thì cuộc đời mới thực sự có ý nghĩa. Hãy đi tới và đi tới mãi. Hãy tiến lên và tiến lên mãi. Hãy học hỏi và học hỏi mãi. Và hãy cố tìm hiểu giới hạn của chính mình. Bạn chớ mơ ước được xem một trận bóng mà mới phút 30, đội bạn yêu thích đã dẫn trước với tỷ số 6-0. Nếu diễn ra đúng như vậy, 60 phút còn lại sẽ chán lắm. Cuộc đời cũng thế. Đến phút chót của cuộc đời, nhà bác học Albert Einstein vẫn than thở thiếu thời gian để học hỏi. Khi Steve Jobs biết mình chỉ còn vài tuần để sống, ông càng nghiên cứu các dự án của Apple ráo riết hơn nữa. Ông không quan tâm đến mấy chục tỷ đô la mình sở hữu. Ông cũng chẳng biết là bao nhiêu mà ông không bao giờ đụng tới để tiêu. Chính vào lúc đó, ý nghĩa của cuộc đời mình mới hiện ra. Mình sinh ra để làm gì? Để phá hoại hành tinh địa cầu chăng? Để vơ vét tài sản hay là xây dựng một thế giới đẹp và tiện nghi hơn cho các thế hệ sau? Trở lại với truyền thuyết từ thức, con đường mà từ thức đã chọn là lên cõi tiên. Nhưng rồi lên tới nơi, chàng phải vội vã quay về cảnh cũ để bắt tay giải quyết bao công việc của xã hội trần tục. Trên cõi tiên, chẳng còn dân huyện để quản lý, chẳng còn đền chùa để xây cất, chẳng còn lễ hội để tổ chức, chẳng còn xã hội của người để kiến tạo. Chàng chẳng còn việc gì khác ngoài nằm và ăn, tiên nữ bên cạnh từ sáng tới tối. Chẳng phải đi làm mệt sức, lo âu mệt thân, cũng chẳng màng gì tới tương lai, vì ở trên cõi tiên thì cuộc sống vĩnh cửu, lúc nào cũng được đảm bảo đầy đủ, thì tương lai có còn là mối quan tâm? 1 triệu năm ăn và nằm với tiên nữ chung quanh là một thiên đàng hay địa ngục? Xin bạn đừng cười, giấc mơ của một ít đại gia đấy. Còn giấc mơ trường thọ thì từ thời cổ đại đến giờ, người ta vẫn mải mê đi tìm thuốc trường sinh. Giấc mơ trở thành hiện thực giúp Từ Thức khám phá ra rằng thế giới của sự ăn sẵn không có chút ý nghĩa, vì không những không tạo thêm giá trị mà còn dẫn tới sự ỷ lại và cảm nhận mình vô dụng. Chỉ có thế giới của sự xây dựng chuyên cần mới hiện thực và mới đem lại cảm giác thú vị cho sự sống. Mỗi ngày tiến một tí phải là nguyên lý, chứ không được xem như một cách để sớm tới nơi. Vì trên lộ trình tạo chính mình và tạo giá trị cho xã hội, cái đích của cuộc đời sẽ lùi lại mãi mỗi khi mình muốn tiến thêm một bước. Nguyên lý mỗi ngày tiến một tí là một động thái tích cực, chứ không biểu tượng cho tư duy tới đích là xong. Để giữ nguyên đà tiến, bạn hãy tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và cách tân kỹ nghệ, xây dựng thêm giá trị cho nhân loại. Người thành công là người làm cho người khác cùng thành công, chứ không phải một người đã đạt được một số tiện nghi vật chất rồi đứng đó vinh vão nhìn người khác, nói chi đến những tài sản đạt được là bất minh. Trong chương sách này, tôi muốn nhấn mạnh rằng thay vì chọn hướng đi, chọn một nghề, chọn đích để tới, bạn hãy chọn một thái độ có khả năng giúp bạn tận dụng được mọi khả năng bẩm sinh, mọi nội lực. Làm như vậy, bạn sẽ giúp cho con người của bạn bung nở như một đóa hoa thật đẹp và cho bạn cảm nhận được sự viên mãn của người đã khai thác được tận cùng các khả năng của mình. Thi sĩ Văn Liêm có câu: cuộc đời người chỉ cháy một lần. Đừng leo lét lụi tàn khi đông đến. Ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến, cháy đến kiệt cùng, giọt sáp long lanh. Một trong những con đường duy nhất để đạt hạnh phúc trường cửu đấy bạn ạ. Học trò viết về thầy Phan Văn Trường. Cao Đức Thái, đồng sáng lập và nguyên chủ tịch dự án Sách và Hành động với 200 câu lạc bộ toàn quốc. Tôi từng được nghe một câu chuyện như sau. Cách đây nghìn năm, có một thầy đồ giỏi và nổi tiếng, thu nhận vài ngàn học trò theo học. Nhiều người thành tài đỗ đạt, làm quan to trong triều đình. Trong số học trò, có một người tên là Mã. Anh này học hành bình thường nhưng luôn tự cho mình là người giỏi nhất. Một ngày Mã cho rằng mình đã học hết kiến thức của thầy, quyết tâm về quê nhà dựng sự nghiệp. Một học trò khác tên là Duy Nguyên, thấy vậy bèn hỏi thầy. Thưa thầy, Mã về quê làm quan có sao không? Thầy cười đáp, không sao. Duy Nguyên hỏi tiếp, thưa thầy, vậy làm tướng có được không? Thầy thản nhiên, được. Duy Nguyên lại hỏi, làm giặc thì sao ạ? Thầy đáp, không hại mấy người. Đến đây Duy Nguyên yên tâm nói, vậy thì được rồi ạ, Mã về quê làm thầy. Vị thầy nghe xong giật mình, dừng ngụm trà đang uống dở vội hỏi, nó đi lâu chưa? Ta phải đuổi theo ngăn nó lại mới được. Duy Nguyên ngạc nhiên hỏi, tại sao thầy phải ngăn ạ? Thầy đáp, nó làm quan thì cùng lắm hại một huyện, làm tướng thì cùng lắm hại một thành, làm giặc thì chưa chắc đã hại được ai. Còn nếu làm thầy thì hại đến muôn đời và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ta. Hồi đó tôi thấy câu chuyện này hay lắm và ngưỡng mộ vị thầy đồ lắm. Sau này, tôi gặp một vị thầy ở ngoài đời thật khiến tôi phải nghĩ lại. Năm 2016, tôi đọc cuốn sách Một đời thương thuyết. Đó là cuốn sách đầu tiên khiến tôi phải thay đổi định kiến. Người Việt không thể viết một cuốn sách về kinh doanh cho ra hồn. Tôi đã đọc nhiều sách về thuyết phục, về đàm phán, nhưng chỉ có cuốn Một đời thương thuyết mới khiến tôi bừng tỉnh. Cuốn sách đơn thuần chỉ là những câu chuyện trong đời thương thuyết của tác giả, nhưng triết lý từ nó thấm lắm. Gấp sách lại mà vẫn thấy lâng lâng ấm áp. Đọc sách, tôi chỉ mong được gặp tác giả, được nói chuyện vài ba câu, được hỏi về những điều trong cuốn sách và ngoài cuốn sách. Qua một người bạn, tôi hẹn được lịch gặp giáo sư Phan Văn Trường, tác giả cuốn sách mà tôi thích thú vô cùng. Thầy hẹn tại một quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn vào một sáng chủ nhật thanh bình. Trong đời, ta gặp gỡ rất nhiều, cà phê rất nhiều, nhưng không nhiều cuộc gặp khiến ta nhớ mãi. Cuộc gặp lần đầu với thầy Trường là một trong những cuộc gặp mang dấu ấn đó. Đó là lần đầu tiên tôi gặp một người có phong thái ấm áp đến vậy, thể hiện sự thân thiện, tôn trọng hết mức người đối diện. Sau này tôi mới biết đó là một nét đặc sản ở thầy. Ai có cơ hội ngồi nói chuyện riêng với thầy cũng tự cảm thấy mình thật đặc biệt. Không hiểu sao thầy Trường có thể mang lại cho người ta cái cảm giác tuyệt vời đó. Sau buổi nói chuyện hết sức thú vị, tôi ngỏ lời mời thầy tới chia sẻ với các trường trung học phổ thông khắp toàn quốc, để bạn đọc Tường Minh xin được nói thêm rằng tôi là chủ tịch dự án sách và hành động, là đơn vị thành lập hơn 200 câu lạc bộ sách và hành động trên 200 trường học từ cấp 2, cấp 3 tới cao đẳng đại học. Mạng lưới các câu lạc bộ trải dài trên gần 30 tỉnh thành. Ở trường nào cũng vậy, các em học sinh khao khát nghe chia sẻ từ người thành công lắm. Và vượt qua tất cả kỳ vọng của chúng tôi, thầy Trường không chỉ chia sẻ một lần mà đã dành thời gian đi khắp các tỉnh thành Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Nguyên, Hưng Yên, Rồng Năng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, vân vân, để lắng nghe các em học sinh thắc mắc, để giải đáp từng thắc mắc nhỏ nhất của các em. Những buổi nói chuyện thật sôi nổi, hàng trăm cánh tay giơ lên, hàng bao tâm tư của đời học sinh này có người có thể chỉ bày, sao lại không yêu quý cơ hội này chứ? Và dĩ nhiên, dù dành hàng tiếng đồng hồ dưới ánh nắng sân trường, dù mồ hôi lẫm thẩm, thầy vẫn không thể nào đủ thời gian giải đáp các câu hỏi của các em. Và thầy cho các em Facebook của mình, bảo em nào còn điều gì thắc mắc thì có thể nhắn riêng. Thầy hứa sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi của các em. Hôm đó, một ngày cuối tháng 3 năm 2017, thầy chia sẻ với khoảng 1.500 em học sinh trường trung học phổ thông Yên Dũng 3, Bắc Giang. Sau phần giao lưu, tôi lái xe đưa thầy về Hà Nội. Thầy ngã ghế sâu ra đằng sau để nghỉ ngơi, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, các cuộc gọi nhỡ. Bỗng thầy thốt lên, ôi Thái ơi, hơn 200 tin nhắn trên Messenger của các em cấp 3 Yên Dũng này. Tôi cười, vừa thương thầy, vừa biết ơn thầy. Một lời nói có thể thay đổi hướng đi cả đời người. Những buổi chia sẻ thế này thật đáng quý. Thông qua những buổi nói chuyện do sách và hành động tổ chức, có lẽ thầy đã tiếp xúc, đã mang tới sự thay đổi cho hàng chục nghìn em học sinh. Quý lắm chứ. Ít người biết rằng đầu gối thầy đã trải qua một cuộc phẫu thuật, giờ đây đi lại rất khó khăn. Ít người biết thầy bị cao huyết áp, làm việc quá sức thì huyết áp lên cao, có thể đột quỵ. Có lần vào lúc đêm, tôi nhận được cuộc gọi bất chợt của thầy. Thầy nói với tôi rằng thầy vừa mới trải qua cơn khủng hoảng về sức khỏe, đau tim, suýt đột quỵ. Vậy mà những buổi đi chia sẻ, thầy đứng dưới cái nắng gay gắt hàng tiếng đồng hồ, mồ hôi lã chả, tiếp lửa cho hàng ngàn học sinh, rồi buổi trưa lại làm việc tiếp với thầy cô, rồi chiều và tối lại tư vấn cho các doanh nghiệp đang đứng trước thách thức mới, cơ hội mới. Có nhiều lúc tôi nhìn một người thầy tâm huyết hơn 70, miệt mài đi từng vùng quê, nói chuyện tâm tình với những bạn trẻ, ánh mắt còn ngây thơ, chưa trải đời. Tôi thực sự thấy tim mình rung động. Trong những lần thầy đi chia sẻ, có một lần mà tôi nhớ mãi. Hôm đó, thầy có buổi chia sẻ với tầm 200 bạn học sinh ở Bắc Ninh về chủ đề Hành trình hạnh phúc. Nội dung thì hay lắm, thế nhưng vẫn có một số bạn bỏ về mà tôi biết được đấy là các bạn có lịch học thêm. Do yêu quý thầy nên vẫn cố gắng đến nghe rồi phải về sớm đi học. Khi lên xe ra về, tôi nói với thầy là có một số bạn bỏ về trước. Thầy ân cần hỏi tôi, Thái à, hôm nay thầy nói được không? Có gì không ổn không? Lúc đó và mãi về sau này, tôi đã hiểu được là thầy trường luôn cố gắng vì người khác, luôn tìm cách làm sao để các học trò có thể tiếp thu tốt nhất, luôn vì học trò chứ không phải cố gắng để bản thân mình trở thành vĩ đại. Ngẫm lại câu chuyện xưa từng đọc, tôi đã hiểu sự khác biệt. Nếu người thầy trong câu chuyện đầu tiên tôi kể bên trên luôn làm mọi thứ để mình được học trò, được người đời tôn kính, thì thầy trường mà tôi biết luôn cố gắng để học trò mình học được điều tốt nhất, chứ chưa chắc đã phải vì sự tôn kính của học trò hay người đời. Nếu người thầy xưa làm mọi thứ để không bị tổn hại danh tiếng, thì người thầy này làm mọi thứ có thể cho học trò mình có cuộc đời tốt nhất. Trở về với câu chuyện đầu tiên, động cơ để người thầy đi cản học trò mã, phần vì không để học trò mã truyền sai kiến thức, làm hỏng thế hệ sau, nhưng phần khác lại vì thầy sợ bị tổn hại danh tiếng. Nếu vì học trò, thì ngay từ đầu, sao người thầy đó không giữ học trò mã ở lại, cố hết sức để giúp anh ấy lần nữa? Nói đến đây tôi không có ý so sánh thầy trường với vị thầy xưa. Có ý nói người này hơn người kia, tôi chỉ tự quan sát, tự đưa cách nhìn của riêng mình, tự học bài học, rồi tự chọn con đường cho riêng mình. Ở sách và hành động, sau tôi thì có lẽ bạn Nguyễn Văn An là người đi cùng thầy trường nhiều nhất. An cùng tôi và ba người nữa sáng lập nên sách và hành động, và hiện kế nhiệm tôi để trở thành chủ tịch dự án này. Sau nhiều lần đi cùng thầy tới các buổi chia sẻ, An nói với tôi rằng, anh à, em không hiểu sao thầy trường có gì đặc biệt trong cách nói chuyện mà mọi người cảm thấy rất thuyết phục. Em thấy có năng lượng gì đó tỏa ra từ thầy. Trước đây, bạn Hoàng Xuân Hòa, một thành viên nòng cốt của sách và hành động, khi lần đầu tiên nghe thầy trường chia sẻ cũng nói rằng, em nghe thầy nói tới đâu mà nổi da gà tới đấy, tự dưng em cứ rơm rớm nước mắt. Sau này tôi mới giải nghĩa được năng lượng mà An hay Hòa cảm nhận được thực ra là gì. Trước hết, xin chia sẻ với bạn câu chuyện sau. Mahatma Gandhi là một anh hùng của Ấn Độ, người đã lãnh đạo Ấn Độ giành lại độc lập từ người Anh vào thế kỷ 20. Ông chủ trương phong trào đấu tranh bất bạo động, không dùng đến gươm súng mà chỉ đấu tranh bằng các cuộc đình công. Thu hút sự chú ý của báo chí thế giới rồi dùng báo chí ép người Anh phải trả lại lãnh thổ cho người Ấn Độ. Ông được coi là người cha của Ấn Độ, được tôn vinh trên toàn thế giới. Mahatma là từ gốc tiếng Phạn, nghĩa là linh hồn lớn. Quả thực, người dân Ấn Độ coi Gandhi như một vị thánh, rất vĩ đại, rất uyên bác, đến mức bất kỳ chuyện gì họ cũng tới để hỏi ông. Một ngày có một người phụ nữ dắt đứa con đến nhờ ông, xin ngài hãy cho tôi biết làm thế nào để con tôi đừng ăn đường nữa. Cháu ăn đường quá nhiều, hại sức khỏe lắm ạ. Gandhi đáp, tôi không phải vị thánh, cái gì cũng biết như mọi người vẫn nói đâu, nhưng thôi, bà đã đến đây thì tôi sẽ giúp bà. Khoảng một tháng nữa bà hẳn quay lại, khi đó tôi sẽ có cách. Một tháng sau, hai mẹ con trở lại. Gandhi gọi đứa bé lại gần và ghé sát tai nói nhỏ với nó, rồi ông quay sang bảo bà mẹ. Xong rồi, hai mẹ con có thể về được rồi. Vài tháng sau, bà mẹ quay lại và rối rít cảm ơn Gandhi, vì nhờ ông mà đứa bé đã không ăn đường nữa. Bà hỏi ông đã làm cách nào mà thần kỳ vậy? Ông từ tốn đáp, có gì đâu, tôi chỉ nói là cháu ơi, cháu đừng ăn đường nữa, vì ăn đường rất có hại. Người mẹ rất ngạc nhiên. Chỉ có vậy mà sao ngài lại bắt mẹ con tôi chờ một tháng? Gandhi cười, vì lúc bà đến lần đầu, thì lúc đó tôi vẫn ăn đường, nên không có tư cách gì mà nói cháu được. Một tháng tiếp đó tôi không ăn đường nữa, và thấy khỏe lên nhiều, nên mới thấy mình đủ tư cách mà nói cháu. Câu chuyện đã cho thấy rằng, người thực sự làm điều gì đó, thì họ sẽ có một năng lượng đặc biệt để giúp đỡ người khác làm điều giống họ. Và thầy trường cũng vậy. Thầy viết hay, nói hay, thuyết phục được người khác, Đơn giản vì thầy là người đã thực sự làm, đã thực sự kinh nghiệm. Thầy viết cuốn Một đời thương thuyết với năng lượng của một người đã đi khắp nơi trên thế giới, đàm phán số thương vụ giá trị lên tới 60 tỷ đô. Thầy viết Một đời quản trị với năng lượng của một lãnh đạo gia đã từng quản trị những công ty lớn hàng chục nghìn người. Đã làm rồi, đã kinh nghiệm rồi, nên khi nói khi viết đều đi vào lòng người. Cuốn sách thứ ba, Một đời như kẻ tìm đường, viết bởi một người thành công và hạnh phúc, sẽ có năng lượng giúp nhiều người thành công và hạnh phúc. Chúc mừng bạn vì đã có duyên cầm nó trên tay. Câu lạc bộ Mầm Sống, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bức thư thầy mở lời với câu lạc bộ Mầm Sống, viết lời giới thiệu cho quyển sách thứ ba này, thầy đã dặn đi dặn lại chúng tôi rằng không có chuyện tồn vinh nhé. Vì thế, với góc nhìn từ những bạn sinh viên may mắn được thầy ân cần dìu dắt, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn độc giả thêm một hình ảnh về thầy Phan Văn Trường, một người thầy có tầm vóc lớn, là một tấm gương sáng về nhân cách, sự bền gan vững chí và niềm tin mãnh liệt vào những giá trị trường tồn bất biến. Và cả lý do tại sao thầy muốn dành cho thế hệ trẻ tất cả lòng yêu thương như thế. Các em có thể đến gần thầy hơn được không? Nếu vậy, thầy sẽ rất vui. Đó là câu nói chúng tôi nhớ nhất khi lần đầu tiên được tiếp xúc với thầy. Khác hẳn hình dung về một vị giáo sư nghiêm nghị hay một hiệp sĩ đầy quyền uy. Thầy Phan Văn Trường đã đến với chúng tôi với sự ấm áp rất đổi tự nhiên như thế. Gọi là tự nhiên vì thứ tình cảm ấm áp ấy xuất phát từ chính tấm lòng rộng mở của thầy. Với hầu hết mọi người, thầy Phan Văn Trường là một người thầy lớn với sự dạng dày kinh nghiệm được tích lũy qua năm tháng, với những giá trị sống được tôi rèn qua những thăng trầm của cuộc đời. Mỗi lời nói, cử chỉ và hành động của thầy đều ẩn trong đó những bài học rất riêng. Với tầm vóc và những danh vị cao quý đạt được, thật không dễ dàng để cúi chào một ai khác nhỏ bé hơn mình. Ấy thế mà, thầy lại làm việc đó với chúng tôi. Cái cúi chào của thầy ẩn trong đó những giá trị thật đẹp về sự khiêm cung, tư duy tôn trọng nhân vị con người, khiến chúng tôi mỗi ngày một lớn lên, tự trọng hơn và người hơn. Được gắn bó cùng thầy qua nhiều hoạt động, chúng tôi học được từ thầy bài học về cách đối nhân xử thế, về tâm thế dốc hết lòng trong mỗi công việc mình làm, đặc biệt là về chữ thật mà thầy, hơn ai hết, là tấm gương rất sáng để chúng tôi noi theo. Với Mầm Sống, thầy luôn là một người thân đặc biệt, luôn dang rộng vòng tay và dõi theo chúng tôi trên hành trình, cùng trưởng thành, cùng ưu tú. Thầy luôn đến thật sớm trước mỗi chương trình để đi dạo một vòng, bắt tay và trìu mến hỏi thăm, động viên từng bạn trong ban tổ chức và cả những bạn khán giả trong hội trường. Thầy luôn sẵn lòng ở lại trò chuyện và chụp hình với tất cả mọi người, đến khi tàn cuộc mới thôi. Và thật không có gì ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều quý mến thầy. Không phải với bất kỳ chức danh hay tước vị nào cả, chúng tôi thương thầy như thương một người thân trong gia đình. Và trên tất cả, điều lớn nhất thầy đã trao đi chính là niềm tin. Trong thế giới, nơi mà mặt tiêu cực của vấn đề luôn được đem ra mổ xẻ, cũng chính là lúc con người cần niềm tin nhất. Niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, niềm tin vào sự tử tế, niềm tin về những đạo lý và phúc lành trong cuộc đời. Chính thầy là minh chứng rõ nhất cho những gì mà niềm tin ấy có thể mang lại. Thầy đã thực sự hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy ánh lên rất rõ trong đôi mắt của thầy. Ở thầy có những nỗi buồn rất đẹp, nỗi buồn của một trí thức trăn trở về tương lai đất nước. Thầy không ngại chia sẻ nỗi niềm đó với chúng tôi, không phải để chúng tôi nhìn cuộc sống với gam màu ảm đạm hay bi quan, mà là để thắp lên trong chúng tôi ý thức về trách nhiệm của mình đối với tương lai hiện nằm trong đôi bàn tay và khối óc của mình. Thầy đặt niềm hy vọng vào thế hệ trẻ, vào những con người thầy tin có thể tạo ra sự thay đổi. Điều này lý giải cho việc vì sao thầy luôn dành cho những bạn trẻ tất cả lòng thương yêu và cả thời gian quý báu của mình, cho dù thời gian và sức khỏe của thầy có hạn. Cuốn sách thứ ba này như một bức thư gửi đến những bạn trẻ và cả những ai vẫn luôn tràn đầy tinh thần tuổi trẻ, hiện đang đứng trước những ngã rẽ cuộc đời. Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn. Thậm chí nhiều lúc sự lựa chọn còn quan trọng hơn cả nỗ lực, vì nếu sự lựa chọn sai lầm thì những nỗ lực bỏ ra cho dù có đáng giá bao nhiêu cũng đều trở nên hoang phí. Vậy những sự lựa chọn nào sẽ dẫn đường cho một người tiến đến cuộc sống an nhiên, tự tại và đầy giá trị? Những sự việc đến với ta là do chính ta làm chủ, hay do bàn tay của một đấng tối cao đã an bài? Đạo lý và phúc lành có phải là căn cốt cho mọi sự lựa chọn hay không? Sau hàng chục năm thăng trầm, thầy Phan Văn Trường đã chia sẻ về những lựa chọn hệ trọng ấy của con người, giải đáp những phần vô cùng quan trọng mà theo cách chúng tôi hiểu và cảm nhận, đó chính là chọn thái độ sống, chọn giá trị sống cho cuộc đời mình. Cuốn sách cũng cho độc giả hình dung một phần đời của chính tác giả, từ những trăn trở, tư duy rất thật thời thanh niên cho đến những năm tháng dấn thân thực hiện nhiều sứ mệnh trên đất người, đất ta. Chúng tôi nghiệm được rằng câu chuyện tìm đường của thầy Phan Văn Trường chính là hành trình tích góp, vun xây và nâng niu từng giá trị của cuộc đời. Cuốn sách này được viết bởi tấm lòng của một người muốn góp sức mình dìu dắt thế hệ trẻ, được xây nên bởi lòng biết ơn thế hệ đi trước, dựa trên tinh thần đáp đền và tiếp nối. Và chúng tôi, những bạn trẻ may mắn nhận được cơ hội viết nên một góc nhỏ của câu chuyện này, thật sự hạnh phúc và biết ơn vô vàn những phước lành đã đến. Chúng em cảm ơn thầy vì đã luôn dõi theo và soi sáng cho chúng em trên những bước đường vừa qua. Cảm ơn thầy vì đã giúp chúng em thêm vững tin vào lý tưởng mình đã chọn.